Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, Hắc Ám Ma Long đột kích. Ngồi xe liền ngồi xe đi, chỉ là Tả Dương không nghĩ tới vâng, đem hùng phách cho đưa đến tiên giới tới. Có cái này di động nguồn điện, cái này sinh hoạt trôi qua đều nhanh cùng đô thị không có gì khác biệt. Tivi tủ lạnh, hiện tại liền ma thay đổi bình điện ô tô lao tư đều có. Chỉ là hùng phách cái này loại ngốc, lúc nào thời gian học được lái xe đâu này. Cường trắng rắn chắc nó, mặc một thân tây trang màu đen, thật là có vài phần lão lái xe tư thế. Ha ha, ngươi chính là yêu ngôn hoặc chúng, bản sao yêu sách mê hoặc ta vị hôn thê Tả Dương. Chỉ thấy một tuấn lãng thiếu niên, chính là ngạo nghễ chỉ vào Tả Dương cười lạnh hỏi, hắn hiện tại mặc dù là củi mục, nhưng cũng là ở lại quyền quý khu nhà giàu thế gia thiếu gia. Không phải Tả Dương cái này, ở lại xóm nghèo dân đen có thể so sánh, đạt được đến từ tiêu hòa hòa mặt trái tâm tình giá trị 5W điểm đạt được đến từ tiêu hòa hòa. Mặt trái tâm tình giá trị 5W điểm đạt được đến từ tiêu hòa hòa mặt trái tâm tình giá trị 5W điểm. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng. Tả Dương lúc này liền là sững sờ. Dĩ nhiên là bị Nạp Lan tâm nặc từ hôn tiêu hòa hòa. Cái này hư hư thực thực chân mệnh thiên tử đại nghiêu nghiêu. Nơi nào đến tiểu ma cà bông. Tin hay không tìm người chém chết ngươi. Cầu tử đại hoàng lại là phẫn nộ. Một cái tu vi chỉ có chút cơ kỳ hiếm thấy. Vậy mà cũng dám đón xe. Cũng dám cùng nhà mình chủ nhân nói như vậy. Phi, phế vật đồ chơi. Lại còn là chút cơ kỳ. Ngươi như thế nào có mặt ra tới gặp người. Cút, cầu tử kiêu ngạo hướng lấy trên mặt đất. Hung hăng phun một bãi nước miếng. Đối với tiêu hỏa hỏa điên cuồng diễu cợt nói, muốn nói hiện tại cầu tử, liền là như vậy bành trướng, đến cái này tiên giới, cầu tử đã không nói, chính mình chân đạp địa phong thủy hỏa, hơn nữa sẽ thuấn phát tứ hệ ma pháp cấm chú, bởi vì tại đây tiên giới, cái này cũng không nghiêu bức, cầu tử sở dĩ như vậy bành trướng. Là vì cái này láng giềng lão đầu lão thái thái. Chỉ cần nó cầu tử vung cánh tay hô lên. Những cái này cùng nó giống như thân nhân một loại ấm áp lão đầu lão thái thái. Liền biết nâng lên đao ra tới giúp nó chém người. Sợ cái chùy a, nghe nhà mình cầu tử kiêu ngạo ngôn ngữ. Tả Dương nhịn không được chính là sắc mặt tối sầm. Có một loại nghĩ muốn thổ huyết xúc động. Quá kiêu ngạo, cái này tiêu hỏa hỏa, thấy thế nào đều giống như một cái hư hư thực thực chân mệnh thiên tử đại nghiêu nghiêu. Khí huyết này giống như là một cái tiềm long, đã mơ hồ có một đời bức vương khí thế. Tả Dương cũng không phải rất muốn dựng nên như vậy một cái địch nhân. Là có nghĩ muốn biến chiến tranh thành tơ lụa ý nghĩ. Coi như không thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Cũng không thể đem người cho đắc tội chết a. Đạt được đến từ tiêu hỏa hỏa mặt trái sát ý tâm tình giá trị 5W điểm đạt được đến từ tiêu hỏa. Hỏa mặt trái sát ý tâm tình giá trị 5W điểm đạt được đến từ tiêu hỏa hỏa mặt trái sát ý tâm tình giá trị 5W điểm. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Tả Dương liền biết đã là đắc tội chết. Nhà mình cái này con chó chính là thật bành trướng, thật kiêu ngạo. Đầy đủ một cái tiểu phản phái chó săn. Ngươi nói ngươi, nói vậy quá mức nói. Chào phúng nhân ra làm gì? Cần phải sao? Liền cái này giống vậy trong tiểu thuyết. Chó săn trêu chọc vai chính quật khởi sau. Làm lật chó săn, ngay sau đó lại làm lật chó săn chủ nhân. Xem ra là giống như cầu tử hào hào tốt nhất khóa. Ngươi làm chó không thể như vậy phản phái. Hào, hào, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Không ai mãi mãi hèn. Tiêu hỏa hỏa chính là gắt gao nhìn chằm chằm Tả Dương. chính là mỗi chữ mỗi câu tràn ngập sát ý nói. Nói xong cũng nện bước kiên cố hữu lực, cực kỳ trầm ổn bước chân quay người đi. Bóng lưng đều là như vậy, có tự tin, có gió hái, có khí thế. Tả Dương, ngoặc kép, thật sự là MMP. Nhà ta cậu tử chào phúng ngươi. Ngươi theo ta không ai mãi mãi hèn cái xúc xúc. Thật sự là không giải thích được. Hắn có đã nói cái gì sao? Phi, tiểu ma cà bông một cái. Chủ nhân, có muốn hay không ta nghĩ biện pháp giết chết hắn? Cậu tử vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm rời đi. Tiêu Hỏa Hỏa, chó săn tiểu phản phái khí chất hiển lộ không thể nghi ngờ. Tả Dương đã không nghĩ lại cùng nhà mình cậu tử nói chuyện. Quyển sách này cầm lấy nhìn xem hết ngươi lại đi nghe ngóng một cái Tiêu Hỏa Hỏa. Không muốn nhiều lời, Tả Dương lúc này chính là đem một quyển thần sách ném cho nhà mình cậu tử, khiến nó chính mình lĩnh ngộ đi. Lái xe tới đến quyền quý khu nhà giàu, Tả Dương mang theo cậu tử cùng Hùng Phách là bị đón vào thành phủ chủ, cũng bị đặc biệt an bài tại một phái tiên gia cảnh tượng trong hậu viện. Tả Dương xóm nghèo bên trong nhà cấp 4, cùng nơi này so với quả thật liền không phải người ở. Chủ nhân, chúng ta lúc nào thời gian mới có thể ở lại như vậy phòng ở a? Tiến thành chủ phủ cầu tử cũng không bình tĩnh, ngại làm nhảm yêu tiền, nó mắt chó bên trong tràn đầy hâm mộ ghen ghét. Nhanh, kiến thức cái gì mới là nhân gian tiên cảnh. Tả Dương đối với tại quyền quý khu nhà giàu mua nhà ý nghĩ cũng càng thêm kiên định. Mời uống trà, chỉ thấy một lông mày giống như lông chim trà, da giống như bạch tuyết, eo giống như bó làm xinh đẹp nữ tử, dịu dàng cười một tiếng dâng trà mà đến. Cảm ơn, uống một ngụm trà, Tả Dương nhịn không được chính là tinh thần chấn động, cơ thể bên trong tiên linh khí nồng đậm 7-8 phần. Đạt được đến từ Đông Phương Dĩ Tình chính diện hảo cảm tâm tình giá trị 1W điểm đạt được đến. Từ Đông Phương Dĩ Tình chính diện hảo cảm tâm tình giá trị 1W điểm. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Tả Dương chính là nhìn một chút dịu dàng dâng trà nữ tử. Nội tâm bên trong nhịn không được cũng là cảm thán. Liên thành phủ chủ thị nữ cũng là như vậy kinh diễm chói mắt. Mấu chốt là Tả Dương nhìn không thấu nữ tử này. Cảm giác thâm bất khả trắc, hẳn là rất cường mới phải. Gì, trời như thế nào tối xuống tới? Tả Dương chính là ngẩng đầu nhìn bầu trời. Một cỗ hắc khí mãnh liệt mà đến. Sắc trời càng ngày càng tối, càng ngày càng mù mịt. Điểm xấu dự cảm bao phủ tại Tả Dương trái tim. Bổn có thể cảm giác được cái này mãnh liệt mà đến hắc khí cực độ nguy hiểm. Hắc ám ma long tới. Đây là nó phóng thích ma khí. Ma khí nhập vào cơ thể, ăn mòn tâm trí, là sẽ bị ma long chỗ khống chế, trở thành nó con rối cùng nô bộc, lại vĩnh viễn không xoay ngược lại ngay. Đông Phương Dĩ Tình chính là mặt không biểu tình, dịu dàng hữu lễ cho Tả Dương trà sâm, nhưng mà trong lời nói lại để lộ ra ngưng trọng. Tả Dương nghe nhịn không được chính là vẻ mặt kinh hãi. Hít sâu một hơi nhìn xem cái kia đầy trời cuồn cuộn mà đến ma khí. Gần như non nửa cái lăn lộn giang thành bị ma khí chợt bao phủ. Nhưng là duy chỉ có không cách nào tiến vào quyền quý khu nhà giàu. Tựa hồ có một cỗ vô hình lực lượng tại bảo hộ lấy. Tả Dương chính là mặt mũi nhíu một cái. Lúc này liền chuẩn bị đứng dậy. Cái này ma khí quá kinh khủng. Hắn ở chỗ này thành chủ phủ chính là an toàn, nhưng trong nhà còn có sủng thú, vẫn còn xóm nghèo a. Cái này nếu như bị ma khí cho nhập vào cơ thể, ăn mòn tâm trí, cái kia không phải liền nguy hiểm. Đứng lại, ngây ngốc ở chỗ này, ta bảo vệ ngươi bất tử. Đông Phương Dĩ Tình quát lạnh một tiếng, lấy mệnh lệnh giọng điệu đối với Tả Dương nói. Nói xong liếc mắt nhìn cuồn cuộn đầy trời ma khí, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia tức giận, ngoặc kép chấm hỏi. Tả Dương chính là giật mình nhìn xem Đông Phương Dĩ Tình. Ngươi cái tiểu thị nữ rất bá đạo rất mạnh thế à. Ngươi bảo vệ ta không chết. Thật sự là khẩu khí thật là lớn. Tả Dương thầm nghĩ hỏi một câu dựa vào cái gì à. Dựa vào cái gì nghe ngươi. Ngươi lại dựa vào cái gì bảo vệ ta không chết à. Hắc ám ma long đột kích. Phân thần phía dưới người 10 không còn một. Lưu lại, ta bảo vệ ngươi, không phải chết. Đông Phương Dĩ Tình chính là cau mày mục đích. Nhìn cũng không nhìn Tả Dương một cái. Cường thế tự tin nói. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.